Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 552. Thứ 550 chương tạm giải hoàn cảnh khó khăn. Sức sống, cẩn thận, nhìn thấy kia chui từ dưới đất lên ra cành cây. Hứa Khuynh Hoàng, Yêu Vụ và Cơ Bạch Viêm ba người thần sắc đều thay đổi. Muốn biết bọn hắn bây giờ đoàn người thế nhưng thân ở cát chảy đầm lầy trong. Căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Huống chi công kích bọn họ còn là đến từ bùn cát dưới. Bất quá này tất cả phát sinh quá nhanh, tất cả đô ở điện quang hỏa thạch giữa. Mấy người căn bản không còn kịp suy tư nữa ứng đối biện pháp. Tề Thiên Anh và Tô Mộc Húc cũng chỉ có thể như phượng ngân hoa như nhau ở bị mang xuống chớp mắt. Mượn lực lượng thẳng đứng dậy, phòng ngừa mình ở trước tiên liền bị triệt để kéo vào bùn cát trong. Mà này đó phảng tựa linh xà bình thường kéo duệ bọn họ cành cây tốc độ mặc dù không phải nhanh như tia chớp cấp tốc, nhưng cũng không tính chậm. Bất quá chớp mắt công phu liền đem ba người kéo được nửa người tất cả đều mai vào bùn cát trong. Yêu Vụ, Hứa Khuynh Hoàng và Cơ Bạch Viêm ba người cũng đã bị công kích. Bất quá bởi vì có Tề Thiên Anh mấy người phía trước. Ba người ở nhận thấy được dưới thân bùn cát trong dị động lúc liền thừa dịp có thể trôi không bị trói buộc, một dùng sức bay lên không nhảy lên. Này một nhảy, ngoài dự đoán mọi người chính là hắn các cũng không có trực tiếp rơi xuống rơi vào bùn cát trong, mà là vút lên trời cao phi triển lên. Cơ Bạch Viêm và Hứa Khuynh Hoàng đều là từng học cổ võ nhân. Dù cho đã không có linh lực, nhưng còn có một thân khinh công không có bị ở đây kỳ dị từ trường trói chặt. Trước sở dĩ không cần cũng là bởi vì cho dù có khinh công chạy không thoát này phiến địa vực rộng. Bùn cát bình nguyên, dù sao khinh công nhưng thua kém tu chân công pháp có thể thuấn di. Có thể vút lên trời cao bay vọt, đó là phải mượn ngoại lực mới có thể bay lên. Này khắp địa vực đã sớm biến thành yếu nhân mệnh bùn cát. Căn bản không có một chỗ là có thể để cho bọn họ dừng chân mượn lực. Bởi vậy cho dù có khinh công cũng vô dụng, hiện đang thi triển cũng chỉ là phá bình phá ngã. Có thể kiên trì một khắc là một khắc, Yêu Vụ mặc dù không có từng học hiện đại cổ võ. Nhưng cho tới bây giờ đến thế giới này nàng vẫn theo sư phó tu tập thế giới này võ công cường thân. Kiện thể không nói, trọng yếu nhất là làm một trừ tà chảo quỷ đoán mệnh bói toán thiên sư người thừa kế. Là không thể nào không có một chút công phu bằng thân. Bằng không sớm ở chảo quỷ thời gian liền bị nháy mắt giết. Bởi vậy khinh công này hạng nhất chạy thoát thân đuổi bắt phải giết kỹ nàng sao có thể sẽ không. Cũng bởi vì như vậy, lúc này mới có thể như Cơ Bạch Viêm và Hứa Khuynh Hoàng như nhau thoát đi bùn cát bay lên lên. Mắt thấy thân thể tới nhất định độ cao hậu liền bắt đầu giảm xuống. Yêu Vụ chút nào do dự cũng không có theo trong ống tay áo cấp tốc lấy ra trước lưu lại lấy phòng. Vạn nhất vài đạo bùa. Thủ quyết rất nhanh nhảy lên, mang theo đạm đạm kim sắc quầng sáng tù binh bay ra lúc trong nháy mắt biến thành một cái màu vàng. Phượng Hoàng tiếp được Yêu Vụ hạ trụy thân thể, vốn có Yêu Vụ là tính toán tiếp tục đi đón ở Cơ Bạch Viêm và Hứa Khuynh Hoàng. Bất quá ở nhìn thấy Hứa Khuynh Hoàng xuất thủ chém ra một đạo đóng băng đem phía dưới bùn cát đóng. Băng thời gian, liền trực tiếp thay đổi phương hướng hướng phía Tô Mộc Húc. Tề Thiên Anh và Phượng Ngân Hoa mà đi, Yêu Vụ ngồi ở tựa hư ảo lại tựa thực thể màu vàng Phượng Hoàng trên người. Tay trái duy trì một kỳ dị thủ thế, tay phải theo khom lưng động tác đưa về phía Tô Mộc Húc. Kéo hắn đồng thời ngực trong quần áo bay ra 5-6 chương màu tím bùa nhanh như chớp. Lợi như đao phong bàn hướng phía ba người chỗ bùn cát trong xuống mồ mà đi. Ngay sau đó Tô Mộc Húc chỉ cảm thấy trên chân buông lòng. Sau đó liền nghe thấy Yêu Vụ thanh âm trầm thấp, bắt được hắn, Tô Mộc Húc cơ hồ ở Yêu Vụ lời âm xuất khẩu thời gian liền tự thể nghiệm thân thủ bắt được cách. Hắn không xa Tề Thiên Anh, ngay sau đó hai người liền cảm giác mình bay lên không mà đi. Ở không trung một bay vọt liền vững vàng rơi vào kia chỉ nhìn tựa hư ảo nhưng lại có thể va chạm. vào đạm kim sắc phượng hoàng thượng. Cơ hồ ở Tô Mộc Húc và Tề Thiên Anh bay lên không bay vọt rơi xuống lúc. Yêu vụ phương hướng vừa truyền, đã bắt ở đã hạ hãm chỉ lộ ra một cái đầu hòa hai giơ cao tay phượng ngân hoa. Dùng sức nhắc tới, liền đem nhân kéo ra ngoài. Phượng ngân hoa chỉ cảm thấy trước mắt mình nhàn nhạt ôn hòa kim quang lóe ra. Cái loại đó tựa màu bạc lại dẫn điểm nhợt nhạt kim ánh sáng màu hoàng hoa mắt của hắn. Cái kia từ trên xuống dưới khom lưng thân thủ bắt được hắn nữ tử. Hồng y lay động, rõ ràng nên diễm như anh túc đào lý. Lại có một tú nhược lan chi mặt, ở đó khoảnh khắc giữa. Không hề dấu hiệu liền mê mắt của hắn. Một khắc kia, hắn hình như cảm thấy thời gian đột nhiên tĩnh. Chỉ còn lại có trong tay ấm áp mềm mại xúc cảm. Cùng với một mặt đỏ tươi trung cặp kia nhàn đạm lại giấu diếm phong mang trong mắt. Hết thầy tất cả đô phát sinh ở điện quang hòa thạch chỉ thấy. Yêu vụ một loạt động tác sắp đến bất quá trong nháy mắt. Quá mức lưu loát, quá mức thuận lợi, quá mức rất nhanh, thoạt nhìn hình như chính là đơn giản như vậy. Nhưng chỉ cần đi nhìn nàng kia trương thanh lệ mặt liền sẽ phát hiện. Tất cả cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngự bùa vốn chính là một thiên sư đối địch ngoại tộc thuật pháp. Mà không phải là như ngự kiếm bàn có thể tái nhân. Lần này yêu vụ bởi vì thình lình xảy ra ngoài ý muốn bất đắc dĩ nghịch thiên mà đi dùng này đằng. Chưa bao giờ đã dùng qua chiêu số, nhượng vốn nên là đúng phó ngoại tộc giết khí biến thành chịu tải nhân vật. Điều này cần quá mức tinh khí chống đỡ, bất quá ngắn khoảnh khắc, nàng liền sắc mặt đã tái nhợt cảm thấy chân chính choáng váng. Hiển nhiên đó cũng không phải một kế lâu dài, cũng chỉ có thể xem như là một ký tạm giải chân mày phương pháp mà thôi. Mà Hứa Khuynh Hoàng bên kia cũng giống như thế, dị năng của hắn mặc dù không có bị hoàn toàn áp chế, lại cũng không phải là không có một điểm ảnh hưởng, ít nhất hắn phát huy được lực lượng chỉ là trước kia phân nửa mà thôi. Cho nên đương Hứa Khuynh Hoàng và Cơ Bạch Viêm hai người rơi vào đóng băng mặt băng thượng lúc, kia đóng băng bùn cắt băng tầng đã bắt đầu tấp tấp vỡ vụn. Thế là Hứa Khuynh Hoàng chỉ có thể không ngừng sử dụng dị năng. Ở sở hữu băng tầng sắp hòa tan không có nhưng dẫm đạp nơi thời gian lại một lần đóng băng. Như vậy không ngừng kéo dài. Chờ yêu vụ cứu Tô Mộc Húc mấy người lảo đảo rơi vào băng tầng thời gian. Hứa Khuynh Hoàng đồng dạng sắc mặt trắng bệch cả người thoạt nhìn rất không tốt. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, yêu vụ một bên theo băng tầng hòa tan một bên rất nhanh di. Động, ở trên đất bằng gọi tới gọi lui, một bên trầm giọng nói. Cơ Bạch Viêm nhìn bốn phía, phát hiện những thứ ấy công kích bọn họ cành cây sẽ không theo bùn cắt lý chạy ra đến hậu. An tâm không ít, lên tiếng nói, ba người chúng ta một người mang một dùng khinh công gấp rút lên đường. Do Khuynh Hoàng mở đường. Chờ hắn kiên trì không nổi yêu vụ ngươi lại trên đỉnh. Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, Hứa Khuynh Hoàng và yêu vụ gật gật đầu. Sau đó cũng không lại lời vô ích trực tiếp một người chảo một liền vận khởi khinh công hướng về. Trong kế hoạch tuyến đường tiếp tục đi trước, mỗi bay vọt 200-300 mét liền muốn rơi xuống mượn một lần lực. Mà Hứa Khuynh Hoàng liền hội vào lúc này xuất thủ đóng băng phía dưới bùn cát nơi. Làm ra ngắn mượn lực điểm mần ni tiếp được tới một khoảng thời gian lý cơ hồ đều là Hứa Khuynh Hoàng ở động thủ, bởi vì yêu vụ trên người khóa bố bao lúc trước quyết định trôi thời gian cũng đã làm xử lý. Chỉ để lại kỷ lá bùa lục tiếp thân phóng lấy phòng vạn nhất. Những thứ khác đông tây kể cả bố bao đều bị nàng ném. Bằng không phàm là quá nặng gì đó treo ở trên người đô dễ phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên nàng hiện ở trên người có thể sử dụng đến khẩn cấp bùa cũng không nhiều. Hứa Khuynh Hoàng mấy người thì bởi vì có không gian, càng là hai tay trống trơn. Bây giờ nhìn bốn phía mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vu. Bọn họ căn bản không ngờ những thứ khác biện pháp, chỉ có thể dùng hạ sách này đi một bước tính một bước. Lưu Ly trong cung, nhìn thấy Cơ Bạch Viêm mấy người tuyệt sử phùng sinh tạm thời bảo vệ tính mạng. Đô theo thở phào nhẹ nhõm, chỉ trừ xem hát ca lạc, so với vui mừng mấy người không có việc gì. Hắn đối Yêu Vụ đột nhiên triển hiện ra kỳ dị năng lực càng cảm thấy hứng thú. Nàng dùng đó là bùa đi. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyền sư? Ca Lạc nhiều hứng thú nhìn hình ảnh Trung Hồng Y thiếu nữ. Mở miệng lời nói lại là đối Quý Quân Nguyệt nói. Quý Quân Nguyệt nghe Ca Lạc cư nhiên biết Yêu Vụ sử dụng chính là bùa. Có chút ngoài ý muốn ở đây người tu hành cư nhiên hội nhận thức loại này thần quỷ gì đó. Muốn biết Thượng Cổ Thiên Tận mặc dù có ma tộc có yêu tộc, lại không có gì bắt quỷ đại sư, này đó dân gian gì đó, không nghĩ đến tới Ca Lạc trong miệng cư nhiên biến thành truyền thuyết. Nghĩ tới đây, Quý Quân Nguyệt chân mày vi chọn, tựa là không hiểu nói. Huyền sư, không đợi Ca Lạc nói chuyện, bên cạnh Hoàng Cửu Thiên cũng đã hơi kinh ngạc lên tiếng. Huyền sư, thật là huyền sư. Hoàng Cửu Thiên có chút không dám tin nhìn hình ảnh Lý Yêu Vụ. Tự mình lẩm bẩm, huyền sư nhưng chỉ là tồn tại thoại bản trung cấp môn bắt quỷ trừ tà thậm chí còn có thể bói toán. Đoán mệnh thiên sư, không nghĩ đến cư nhiên tồn tại với trong hiện thực thoại bản thượng gì đó mặc dù có chút là thiên mã hành không, nhưng đại thể đều là hiện thực diễn biến mà đến, từ cổ chí kim cốc huyệt không đến phong. Mỗi chuyện sau lưng đô tất có kỳ đạo lý, hội thực sự tồn tại huyền sư cũng đúng là bình thường, Phượng U thần sắc bình tĩnh chậm rãi lên. Tiếng nói, đầu kia tuyết trắng bàn tóc dài yên tĩnh thùy rơi vào hắn lưng thượng. Bạch y thắng tuyết cộng thêm kia không như u lan khí chất càng thêm có vẻ ra nước bùn mà không nhiễm. Lại nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, đây là một đóa nở rộ tại địa ngục bỉ ngạn hoa đại đạo u lan. Bởi vì hắn trước mắt kia một giọt giọt lệ chu sa quá mức diễm lệ yêu dã. Dã Vũ lên tiếng cười nói, vốn tưởng rằng chỉ là bởi vì này thế đạo yêu ma quỷ quái quá nhiều. Những thứ ấy trong lúc rảnh rỗi nhân tài biên ra như thế một chuyên môn đối phó tà ma ngoại đạo. Huyền sư đến, bây giờ xem ra, quả nhiên thế sự vô thường. Chuyện gì cũng có thể phát sinh, Dã Vũ âm tà tiểu ý nghe bất ra cái gì tình tự. Có chỉ là nhàn nhạt tà khí, nhưng đôi mắt hắn lại như có như không quét về phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Đáy mắt thần sắc hơi tối mấy phần, đúng như hắn trong lời nói sở nói. Thế sự vô thường, chuyện gì cũng có thể phát sinh, dù cho hiện tại hai người này ân ái có thêm lại thế nào. Người tu hành tuổi thọ vốn có liền trường, hắn có rất nhiều thời gian chờ, chờ qua mấy thập niên, thậm chí trên trăm năm quá khứ, hai người này có phải hay không vẫn có thể như vậy ân ái ngọt ngào. Hắn cũng không tin theo thời gian tiêu ma, hội ma không xong giữa bọn họ ngọt ngào, đến thời gian kích tình qua đi chỉ còn lại có chán nản. Chính là hắn cơ hội của Dã Vũ. Tần Lan Tuyết nếu có điều cảm ngước mắt quét về phía đã thu về tầm mắt Dã Vũ. Sau đó lại nhìn một chút Ca Lạc, bên môi u dập dờn khởi một mặt như có như không tiểu ý. Nụ cười kia cứ việc chợt lóe rồi biến mất, lại cực kỳ xa hoa sán lạn, nhưng cũng thấu mãn làm cho người ta kinh sợ âm hàn khí. Hắn A Quân có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm không quan hệ. Như không ai nhìn chằm chằm lại thế nào lại là nhượng hắn như si như cuồng A Quân đâu. Những người này như chỉ là nhìn cũng thì thôi, nếu như không biết đúng mực tự tìm đường chết, như vậy hắn có rất nhiều thời gian hòa tâm tình bồi bọn họ hảo hảo ngoạn. Nhất định đùa bọn họ thường bảo thanh xuân vĩnh bất mục nát. Nghe Hoàng Cửu Thiên lời Quý Quân Nguyệt coi như là hiểu. Yêu Vụ năng lực mạnh bao nhiêu này 2-3 năm nàng cũng đã hiểu biết. Nữ tử này, chỉ cần cho nàng thời gian, dùng không được bao lâu nàng như nhau có thể chạm ở thế giới đỉnh. Đây chính là nàng xem chung bằng hữu, làm cho không người nào pháp bất thưởng thức nhân. Lập tức, Quý Quân Nguyệt nhìn hình ảnh Lý đem hết toàn lực chạy trốn đoàn người. Thu lại tình tự, đối Ca Lạc mấy người thản nhiên nói. Thời gian không còn sớm, các ngươi nên ly khai, như vậy trắng ra hạ lệnh đuổi khách. 6 người mặc kệ có nguyện ý hay không, cũng là không thể lại ở đây bất đi, huống chi lập tức liền cần dùng bữa tối. hiện tại người nào không biết Tần Lan Tuyết đối Quý Quân Nguyệt tính chiếm hữu điên cuồng đến ra. Sao nông nỗi, Quý Quân Nguyệt từ đầu tới đuôi từ trong ra ngoài bên nào ăn mặc chi phí không phải trải qua Tần Lan Tuyết tự tay, một đại nam nhân đem một nữ tử ăn mặc chi phí toàn bộ cấp tự tay bao. Việc này chỉ cần suy nghĩ một chút liền cực kỳ kỳ dị. Lại Tần Lan Tuyết làm lên tới là như vậy đương nhiên đến làm cho người ta nhịn không được đố kỵ. Thậm chí có một chút hoài nghi nhân sinh, cảm thấy có phải hay không đương yêu đến mức tận cùng thời gian thực sự hội biến thái muốn chỉ. Nhiễm người thương tất cả, chỉ muốn cho nàng từ trong ra ngoài đô thuộc về mình. Đô dùng chính mình ăn chính mình, cái gì đô đến từ chính mình. Đằng sáu người ly khai hậu. Quý Quân Nguyệt đứng lên nói, ta đi đem bọn họ mang ra, ở đây liền giao cho A Tuyết. Tần Lan Tuyết nghe nói thân thủ kéo nàng. Đằng đằng, Quý Quân Nguyệt cũng không nhận ra Tần Lan Tuyết vào lúc này hội ngăn cản chính mình. Với là có chút nghi hoặc thùy con ngươi nhìn về phía hắn. Tần Lan Tuyết sủng nịch một chút, một phen đem đứng Quý Quân Nguyệt kéo vào trong lòng, ngồi ở trên đùi của mình. Ôn hương Nguyễn Ngọc vào ngực hậu mới chậm rãi lên tiếng nói. Nhìn, Quý Quân Nguyệt ở Tần Lan Tuyết ra hiệu hạ hoài nghi ngước mắt nhìn về phía chiếu hình. Nguyên bản còn chưa có phát hiện cái gì, nhưng khi mấy hình ảnh tất cả đều cùng nhau sau khi xem xong. Quý Quân Nguyệt tầm mắt rốt cuộc dừng ở một trong đó phóng ra trống trải màu vàng bình nguyên hình. Ảnh thượng, đáy mắt cấp tốc xẹt qua một mặt kinh dị chi sắc. Để lời nói với người xa lạ canh 29 giờ rưỡi thấy nha tương đương.